Chương 1021, Tam Diệu Phu Nhân, Mỹ Nữ Bình Nhi. Nói vậy phu nhân sẽ không khiến ta thất vọng a. Nghe lời ấy, Tam Diệu Phu Nhân cũng là trong lòng âm thầm đoán thầm, cái gì gọi là hợp tác cùng có lợi, thuần túy là đối với ngươi Vạn Độc Môn có chuyện lợi mới đúng. Lần này ba phái liên hợp đánh Thiên Âm Tự sự tình truyền đến, Tam Diệu Phu Nhân trong lòng liền thầm nghĩ không ổn. Đánh Thiên Âm Tự là giả, cưỡng bức nàng hợp Hoan phái là thật, mấy tháng trước cuối cùng một cái hơi có chút thực lực ma giáo tông phái đã bị Quỷ Vương Tông chiếm đoạt. Kinh qua một đoạn thời gian tu dưỡng, cũng đến rồi ma giáo bốn phái công phạt thời điểm. Trường Sinh Đường đi xa đầm lầy chết, các nàng hợp Hoan phái tự nhiên là Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông để mắt tới nhà tiếp theo. Luận thực lực, hợp Hoan phái bởi vì năm đó Thanh Vân đại chiến, đến hiện tại cũng không có khôi phục đăng thịnh, tự nhiên không kịp nhiều năm qua không ngừng phát triển Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc Môn. Nhưng dù sao cũng là bốn đại phái hệ một trong, không phải trong đó bất luận cái gì một nhà có thể đơn giản ăn, một cái không phải cẩn thận có thể sẽ mã thất tiền đề, tiện nghi một nhà khác, vì vậy đều có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Tổng thể mà nói, cục diện bây giờ rất vi diệu, đối với Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông mà nói, kết quả tốt nhất không ngoài là tiên liên hợp hợp Hoan phái tiêu diệt mặt khác nhất phái, ở xoay đầu lại ăn tươi hợp Hoan phái, cuối cùng tiêu diệt đi xa đầm lầy chết Trường Sinh Đường, hoàn thành ma môn nhất thống. Mà đối với hợp Hoan phái mà nói, quyết chống là không có ích lợi gì, như vậy tất nhiên đưa tới hai phái trước hợp lực diệt hợp Hoan phái, sau đó một quyết định thắng bại, chân chính có một đường lối ra chính là trước giả ý đầu nhập vào nhất phái, đục nước béo cò, giảm thiểu tổn thất, các lộ ủy trừ hai phái lưỡng bại câu thương phía sau, lại mưu đồ đại kế. Vì vậy, cùng một phái kết minh cũng là hợp Hoan phái lúc này tất nhiên tuyển trạch. Nhưng Tam Diệu Phu Nhân trong lòng lý tưởng mục tiêu lại không phải Vạn Độc Môn, bởi vì lúc này ma giáo tranh đấu, lại là Quỷ Vương Tông hơi chút rơi vào hạ phong. Ở thiếu niên trước mắt tính kế cùng dưới điên cuồng, hai người chênh lệch dần dần có kéo ra xu thế. Một ngày các nàng hợp Hoan phái gia nhập vào, khả năng đưa tới Quỷ Vương Tông một kích mà vỡ, loại cục diện này có thể không phải Tam Diệu Phu Nhân muốn thấy, cùng nàng mưu tính không hợp. Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt vị này đại danh đỉnh đỉnh Vạn Độc Môn phó môn chủ cũng là không theo bộ lý giải bài, dĩ nhiên nói trước gần 3 ngày qua đến rồi hợp Hoan phái, hơn nữa vừa thấy mặt đã muốn ép nàng tỏ thái độ, đem nói cái gì đều thiêu minh. Lần đầu tiên, Tam Diệu Phu Nhân còn tìm lý do qua loa tắc trách tới, nhưng nhận được Quỷ Vương Tông gần chạy đến tin tức, Lưu Húc cũng là lần thứ 2 đi tới Ngọc Nữ Cung, rất có một bộ nàng không để cho cái trả lời thuyết phục sẽ không chịu đi tư thế. Chớ nhìn hắn mang tới những cái này lão ma đầu ở trên quảng trường từng cái uống vui vẻ như vậy, Tam Diệu Phu Nhân dám cam đoan, miễn là nàng dám nói một chữ không, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức đại khai sát giới, huyết tẩy nàng hợp Hoan phái. Bởi vì đối với Vạn Độc Môn mà nói, hợp Hoan phái nếu là không bằng lòng hợp tác, cái kia dĩ nhiên chính là đứng ở Quỷ Vương Tông một bên. Nếu là địch nhân còn có cái gì dễ nói, tự nhiên muốn thừa dịp Quỷ Vương Tông chưa tới, trước cắt giảm một ít thực lực của đối phương là hơn. Tuy là Tam Diệu Phu Nhân có năm chắc đẩy lùi những thứ này lão ma đầu, nhưng sau đó các nàng nguyên khí tổn hao nhiều hợp Hoan phái làm sao bây giờ đồng trúc ma giáo nhất mạch, Tam Diệu Phu Nhân có dám không chỉ ngắm chính mình hướng về phía Quỷ Vương Tông những cái này chạy tới người nói một câu, ta là minh hữu của các ngươi, cho nên mọi người không nên đánh, những cái này Quỷ Vương Tông người thì sẽ bỏ qua chính mình lấy ma giáo chúng người tâm tính, bọn họ 10 có 8 9 sẽ liền địa diệt. Hợp Hoan phái, hợp nhất tàn quân. Dù sao hai phái như thế nào đi nữa liên hợp, cũng so ra kém nhất phái tể tâm hợp lực không phải. Tuy là tổng thể thực lực sẽ có chút tổn hại, nhưng chiến lực ngược lại có thể tăng mạnh không ít, ngược lại đối với Quỷ Vương Tông người mà nói, có thể áp đảo Vạn Độc Môn là được. Chỉ là trước giờ đến rồi 3 ngày, đã đem hợp Hoan phái dồn đến một vùng đất chết. Nhìn trước mắt cái kia vẻ mặt mỉm cười thiếu niên, Tam Diệu Phu Nhân một lòng cũng là ngã đáy cốc. Rót một chén rượu thủy uống vào trong miệng, nàng sắc mặt không ngừng mà biến hóa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mà nhìn nàng đem rượu uống vào, Lưu Húc khỏe miệng cũng là lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một bên hầu hạ thiếu nữ. Đây là một cái cực kỳ cô gái trẻ tuổi, người xuyên Nga hoàng y hề thường, mặt trái xoan, mi mục như họa, hai mắt hàm mị, đầu tiên mắt thanh lệ vô phương, nhìn lần thứ hai liền phong tình vạn chủng, khuynh đảo thế nhân. Lúc này, nàng đang khéo léo đợi ở một bên, cái kia dáng vẻ cung kính phối hợp cái kia khuynh thành phong thái, để cho trong lòng người chính là một ngứa, hận không thể ôm vào lòng tùy ý khinh bạc. Lưu Húc đống nhiên cười cười, hướng về phía Tam Diệu Phu Nhân nói ra, vị này chính là lệnh đồ Kim Bình Nhi A, quả nhiên là thiên tư quốc sắc, tư chất thật tốt, trẻ tuổi bên trong, tại hạ còn chưa thấy quá so với nàng tư chất tốt hơn người. Tam Diệu Phu Nhân nghe vậy chính là sửng sốt, thật sâu nhìn Lưu Húc lên mắt, nói ra, không sai, đang là tiểu đồ Kim Bình Nhi, không nghĩ tới ta đồ đệ này vẫn bế quan khổ tu, phó môn chủ cũng có thể nhận thức, bất quá nếu nói là trẻ tuổi bên trong chưa từng có so với nàng tư chất tốt hơn người cũng là khen chật rồi. Xa không nói, phó môn chủ thực lực liền không phải tiểu đồ có thể so sánh, phỏng chừng hiện tại sợ rằng ngay cả chúng ta những thứ này lao ra hỏa cũng không phải người đối thủ. A, từ hôm qua gặp mặt bắt đầu, Tam Diệu phu nhân liền phát hiện mình càng phát ra nhìn không thấu người trước mắt sâu cạn, vì vậy xuất lời dò xét. Lưu Húc từ chối cho ý kiến, mà là lại uống một ngụm rượu thủy. Tam Diệu phu nhân thấy thế cũng không phải sinh khí, mà là đối Kim Bình Nhi nói ra, Bình Nhi, tới bái kiến Mạc công tử, các ngươi phân thuộc đồng lứa, còn muốn thân cận hơn một chút. Kim Bình Nhi gật đầu, đối với Lưu Húc đạo cái vạn phúc, thanh âm thanh thúy, lại nói không nên lời mê người, phối hợp cái kia tuyệt cao tướng mạo, khiến người ta không khỏi chìm đắm trong đó. Mà thừa dịp Kim Bình Nhi cùng Lưu Húc ở nơi nào tiếp lời, Tam Diệu phu nhân lại tính hạ tâm lai suy nghĩ, cuối cùng chỉ thấy nàng khẽ cắn hàm răng, làm như hạ quyết tâm. Mặc kệ sau này Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn ai thắng ai bại, trước đối phó quá lần này nguy cơ lại nói. Chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu đến xem Lưu Húc, ôn nhu nói, Mạc công tử, điều kiện của ngươi ta hợp hoàn phái đáp ứng tới, chỉ là cũng mời Mạc công tử đáp ta một cái điều kiện. Lưu Húc chân mày cau lại, cũng là cười nói ra, phu nhân mời nói PS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có PS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.